khi Y Lộ Thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 54, C54, chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Sở Lưu Hương cùng Y Lộ Thước trở lại ốc đảo, nhận lấy mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, Hồ Thiết Hoa đánh giá Sở Lưu Hương từ trên xuống dưới. Thấy hắn không thiếu tay hay chân liền dùng một quyền đánh vào trên người hắn, lớn tiếng nói, ta biết đem ngươi giao cho Y huynh đệ sẽ không thành vấn đề, Sở Lưu Hương. Lời của Tiểu Hồ sao nghe là lạ, Y huynh đệ, chẳng lẽ là Y Lộ Thước Tấu Địch Khách, vậy cũng nên xưng hô là Tấu Địch Khách huynh đệ a, còn nữa ngươi xuống tay rất nặng biết không. Sở Lưu Hương một quyền đánh trở về, kích động nhất là tỷ bà công chúa, mỹ nhân về tới, nàng lập tức cầm tay hắn, một mặt quan tâm dò hỏi, một mặt tử tế đánh giá, không ngừng quan tâm. Vừa nghe nói Y Lộ Thước phải đi, nước mắt rưng rưng, nắm chặt tay mỹ nhân không chịu buông ra. Y Lộ Thước đi thẳng vào chủ đề, bạc trắng, đem phí tổn uống thay độc dược mang ra đi thôi. Tỷ bà công chúa liền biết ý tứ của hắn, quay đầu quát Quy Tư Vương. Phụ vương, nhanh đưa bạc cho Tấu Địch Khách đại hiệp. Bàn tay Quy Tư Vương run lên, rượu sái ra hơn phân nửa. Ai, nữ nhi luôn hướng bên ngoài, cũng không còn cách khác. Quy Tư Vương phất tay cho võ sĩ đi lấy bạc. Tỷ bà công chúa vạn phần không muốn nói. Mỹ nhân, hay là huynh lưu thêm vài ngày đi. Y Lộ Thước nói, ta cần nhanh chóng về nhà xử lý sản nghiệp. Tỷ bà công chúa nức nở. Vậy ngươi nhớ kỹ thường xuyên đến thăm ta đó. Y Lộ Thước nói, ta ở bên này cũng có sản nghiệp. Tỷ bà công chúa nín khóc chợt cười. Nếu có chỗ nào giúp được, nhất định phải tới tìm ta. Đinh, độ hảo cảm của tỷ bà công chúa 80, phù hợp yêu cầu nhận làm muội muội. Y Lộ Thước nói, được, tỷ bà công chúa cười sán lạn, nửa thật nửa giả nói. Ngươi nói ta nhận ngươi làm ca ca thế nào? Y Lộ Thước sảng khoái nói, muội muội, đôi con người thâm thúy như không trung của tỷ bà mở to, vui vẻ nói. Mỹ nhân đại ca, đinh, ký chủ nhận lĩnh một vị muội muội. Hệ thống đã chuẩn bị xong lễ gặp mặt cho ký chủ. Y Lộ Thước từ trong lòng lấy ra một tấm gạch, kim quang lóng lánh đưa cho đối phương. Lễ gặp mặt, tỷ bà vui vẻ tiếp nhận, tò mò lật xem, kinh hãi nói. Ngọc nữ tâm kinh, Y Lộ Thước, tìm người cùng nhau luyện đi. Tỷ bà, đây là hai người cùng nhau luyện. Y Lộ Thước gật đầu, tỷ bà thuận miệng nói, ta nhất định sẽ tìm muội giấy xinh đẹp nhất. Sở Hương Soái không cẩn thận nghe được lời này. Tỷ bà ngẩng đầu vừa lúc tiếp xúc ánh mắt của hắn, giống như nghĩ tới điều gì, lập tức kéo Y Lộ Thước ra xa thì thầm. Người cảm thấy con người của Sở Lưu Hương như thế nào? Y Lộ Thước nghĩ nghĩ, nói, tốt lắm, diễn viên chính là chìa khóa mở kim khố cho hắn, đánh giá cao như vậy. Tỷ bà mấp máy môi, khẩn trương, hắn là nam nhân phong lưu hoa tâm, không đáng tin cậy a, đại ca hay là đổi người khác đi. Y Lộ Thước nghiêng đầu. Trong mắt mèo toát ra khó hiểu, lỗ tai đặc biệt linh mẫn Sở Hương Soái. Tỷ bà lại nói, mỹ nhân đại ca, nghe lời muội muội, tìm nữ nhân ôn nhu nhàn thục, có thể quản lý nhà cửa sống cho tốt, nếu thật thích nam nhân, vậy. Không phải là không thể được, còn phải tìm người ôn nhu nhàn thục biết quản lý gia đình. Về phần Sở Lưu Hương Sở Hành Hương cái gì đó, cút qua một bên đi thôi, Sở Lưu Hương. Y Lộ Thước chậm rãi chừng mắt nhìn. Nghe không hiểu lắm, nhưng giống như lại đã hiểu. Hình dạng mỹ nhân đại ca chớp mắt thật khả ai nha. Tỷ bà bị manh trái tim nhảy thình thịch, ngao ngao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không nỡ đem mỹ nhân đại ca gả ra ngoài. Không đúng, vì sao nàng lại muốn đem mỹ nhân đại ca gả ra ngoài? Chứng kiến Sở Lưu Hương, tỷ bà hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, Sở Hương Soái vô tội nằm thương. Mỹ nhân đại ca. Nam nhân nên lấy sự nghiệp xem trọng, chuyện nhi nữ tình trường trước phóng một bên đi. Nhưng ngươi yên tâm, đến lúc thì muội muội sẽ thay ngươi xem xét tìm một người ôn nhu mỹ lệ kiều diễm mê người còn trăm theo ngàn thuận. Tóm lại là xứng với ngươi, Sở Lưu Hương gì đó thì quên mất đi thôi. Y Lộ Thước im lặng là vàng, đợi hồi lâu tỷ bà dậm chân nói, mỹ nhân đại ca, sao ngươi cố chấp vậy? Nam nhân như Sở Lưu Hương thật không phải là người tốt, không phải người tốt Sở Lưu Hương. Trầm mặc hồi lâu, Y Lộ Thước cuối cùng lên tiếng. Ta cùng Sở Lưu Hương không có gì, nóng lòng phủi sạch quan hệ, vừa nhìn liền biết tắc trách. Tỷ bà thở dài một tiếng, nói, nếu ngươi không bỏ xuống được hắn, cũng không sao, nhưng đừng làm cho mình hãm quá sâu. Y Lộ Thước, muội giấy não bổ nhiều quá. Sở Lưu Hương, công chúa ngươi suy nghĩ nhiều, ly biệt chỉ có một chữ sầu. Tỷ bà cầm tay Y Lộ Thước, cảm thương nói, mỹ nhân đại ca, sau khi ngươi đi không còn ai giảng chuyện xưa thú vị cho ta nghe. Y Lộ Thước dùng một viên trân châu đổi 10 quyển tiểu thuyết đưa cho nàng. Từ từ xem, bao bì tiểu thuyết thập phần tinh mỹ. Tỷ bà có chút yêu thích Sở Mó không buông tay, nhưng vừa nghĩ tới chung thân đại sự của mỹ nhân đại ca, liền đem nó giao cho thị nữ bên cạnh, xoay người nhìn Sở Lưu Hương nói. Từ nay về sau ngươi phải đối đãi tốt với ca ca của ta. Sở Lưu Hương sừng sốt, nghĩ thầm mình cùng phú huynh là huynh đệ tốt, đương nhiên là phải tốt với huynh đệ đó thôi, vì thế gật đầu đáp ứng. Tỷ bà nói, không được khi dễ ca ca ta. Sở Lưu Hương, người bị khi dễ chỉ có thể là hắn đi. Tỷ bà, tính khí phong lưu của ngươi tốt nhất nên sửa lại, đừng đi tới đâu cũng hái hoa ngắt cỏ. Nếu ngươi cô phụ ca ca ta, làm cho hắn thương tâm ta tuyệt không tha cho ngươi. Công chúa, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Sở Mũi, Sở Lưu Hương ngượng ngùng nói, kỳ thật tại hạ thích nữ nhân. Tỷ bà hừ lạnh một tiếng, xem thường nói, ngươi thích hẳn chỉ là mỹ nhân đi, Sở Lưu Hương. Lườm hắn một cái, tỷ bà tiêu sái rời đi, nhìn theo đoàn người đi xa không thấy, tỷ bà mới cầm lại tiểu thuyết. Thuần ích lãng mạn sử, bạch thư, công chúa công chúa. Còn có một quyển manga, tỷ bà mở manga nhìn thoáng qua, chợt khép lại, khuôn mặt xinh đẹp nhảy mắt đỏ bừng, rồi sau đó như làm tặc nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý tới bên này mới thở ra một hơi. Qua hồi lâu nàng không nhịn được tò mò, lại mở ra. Cách chương.